Chương 144, xuất phát. Địch phù sư bận bịu chen lời nói, một người ít một câu, tổ thăm dò đội tìm ra khe nở cây vị trí chỗ ở. Đây là nghi loan ti giao phó xuống tới việc cần làm, nếu là đem sự tình làm hư, chẳng tốt cho ai cả. Hoàng huynh, Mao huynh, sự tình tương đối khẩn cấp, chúng ta liền không vào nhà, ngay ở chỗ này thương lượng vài câu, sau đó lập tức xuất phát. Cú nở dê tốt. Mao phủ sư kiềm chế trong lòng nộ khí chậm rãi gật đầu nói. Tống phủ sư không còn hô hào phải lập tức xuất phát, mà là ngược lại âm thanh lạnh lùng nói. Cái này khe nở cây tung tích là các ngươi Tam Khâu thôn phát hiện trước, vậy liền nói cho chúng ta một chút sự tình cụ thể đi qua. Tống phủ sư sẽ không chất vấn việc này thật giả, dù sao phát hiện khe nở cây lại không có chỗ tốt gì, không có người sẽ đối với chuyện như thế này làm bộ. Địch phủ sư cũng là nhìn về phía Hoàng Mao hai vị phủ sư. Mao phủ sư liền đem sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Địch phủ sư sau khi nghe xong nói, nếu là tại núi Đông Khâu phát hiện, vậy chúng ta liền lấy núi Đông Khâu làm điểm xuất phát, hướng về bốn phía tìm kiếm, kiểu gì cũng sẽ tìm được đến những cái kia cây kén hành tung. Nếu là không có cái gì muốn nói, chúng ta lập tức xuất phát. Tống phủ sư chậm rãi nói, địch huynh, trước không nên gấp gáp, chúng ta dù sao cũng phải nói một chút như thế nào thăm dò. Một bên Chu Phàm có chút im lặng, vừa rồi hô hào phải lập tức xuất phát chính là hắn, hiện tại còn nói không nên gấp gáp, người này thật là nói biến liền biến. A, cái kia không biết Tống huynh có cao kiến gì. Địch phủ sư vẫn là một mặt hiền lành nói. Tống phủ sư nói, cao kiến không dám nói, chúng ta Mãng Nưu thôn tới thời điểm thương lượng qua, nếu như thăm dò nói chủ yếu có hai loại, loại thứ nhất chính là chúng ta ba cái làng chia ba tổ, tách ra thăm dò, dạng này thăm dò hiệu suất tối cao, nhưng sẽ có nhất định nguy hiểm. Loại thứ hai chính là chúng ta cùng một chỗ hành động thăm dò, dạng này thăm dò hiệu suất sẽ thấp một chút, nhưng tương đối an toàn. Hiện tại không biết các ngươi cảm thấy loại nào tốt nhất. Hai loại ưu khuyết đều liếc qua thấy ngay, Hoàng Mao hai vị phù sư không có lên tiếng, mà là suy tư. Địch phù sư nói, chúng ta vẫn là trước tuyển loại thứ hai thử một chút, nếu là loại thứ hai cũng khó có thể tìm được cây kén tung tích, cái kia suy nghĩ thêm loại thứ nhất phân tổ thăm dò. Đối với địch phù sư nói, Hoàng Mao hai vị phù sư QNZ biểu thị tán đồng, tại giã ngoại vẫn là an toàn thứ nhất. Nếu là bình thường thời kỳ còn tốt, nhưng bây giờ bọn hắn phải đối mặt là bạch lệ cấp quái dị, tình nguyện tốn nhiều thời gian hơn cẩn thận thăm dò, QNZ không muốn quá mức mạo hiểm. Tống phủ sư thấy mọi người đều tán thành loại thứ hai, hắn lại nói, nếu là cùng một chỗ hành động, vậy ta đề nghị áp dụng tam tam ba thăm dò trận doanh, một cái làng ba người làm thăm dò tiên phong, một cái làng ba người ở hậu phương bọc hậu, một cái làng ba người ở giữa tùy thời chi viện trước sau hai thôn. Lấy thôn làm một tổ hành động, dạng này chúng ta liền sẽ không tồn tại cái gì phối hợp thêm vấn đề. Lấy thôn làm một tổ hành động đương nhiên không có vấn đề, vấn đề ở chỗ cái nào làng làm tiên phong, cái nào làng bộc hậu, cái nào làng ở giữa chi viện theo mức độ nguy hiểm đến xem, tự nhiên đi ở trước nhất tiên phong nguy hiểm nhất, bộc hậu thứ hai, ở giữa an toàn nhất, vô luận phía trước vẫn là đằng sau chuyện phát sinh, ở giữa đều có càng nhiều phản ứng thời gian. Tống phủ sư thấy không có người nói chuyện, hắn lại thâm trầm nói, ta đề nghị từ Tam Khâu thôn làm tiên phong, Ẩn Phúc thôn bọc hậu, về phần Mãng Nưu thôn thì là ở giữa chi viện hai cái làng. Lời này vừa nói ra, Hoàng Phủ Sư cười nhạo nói, mặt của ngươi còn không có như thế lớn, dựa vào cái gì phải nghe theo sắp xếp của ngươi. Tống Phủ Sư âm thanh lạnh lùng nói, ta như vậy an bài là có đạo lý, bằng vào ta cầm đầu Mãng Nưu thôn thực lực mạnh nhất, đương nhiên thích hợp nhất làm cái kia chi viện nhân vật, theo chỉnh thể đến nói. Tam Khâu thôn thực lực yếu nhất, cũng chỉ có thể làm một chút phía trước dò đường dâu ria làm việc. Mao phủ sư cười khẩy nói, không nói trước tiên phong có. Phải là muốn yếu nhất làng đi làm, dựa vào cái gì nói các ngươi Mãng Nưu thôn mạnh nhất. Mãng Nưu thôn vừa mới trước đây không lâu mới tại hợp thôn khiêu chiến bại bởi Tam Khâu thôn, vẫn là nói bằng ngươi Tống phủ sư nói ngươi Tống phủ sư mạnh nhất, ta cái thứ nhất không phục ngươi đây là muốn cùng ta đánh một trận. Tống phủ sư lạnh lùng nhìn xem Mao phủ sư. Vậy liền đến nha. Mao phủ sư nhữ mày nói, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. A địch phủ sư chen lời nói, lúc này thật muốn so đấu, vô luận ai thụ thương, đều không phải chuyện tốt, vậy còn muốn đừng đi thăm dò khe nở sư vị trí. Kỳ thật ta cảm thấy đã các ngươi hai cái làng có cửu oán, ta nghĩ các ngươi ra giã ngoại, ai cũng sẽ không tin ai, bằng không liền từ ta ẩn phúc thôn ở giữa chi viện các ngươi Tống phủ sư cùng Mao phủ sư hai người không tiếp tục nhau nhau, nhưng đều liếc qua địch phủ sư, người này vẫn là giống như dị vãng đồng dạng gian trá, thừa dịp bọn hắn cãi lộn không hạ, liền muốn nhảy ra đem tốt nhất vị trí trung tâm cầm xuống. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đần độn đồng ý xuống tới. Chíu Thâm Thâm một mặt lạnh lùng ngắt lời nói, đã ai cũng không phục ai, lại nhao nhao xuống dưới trước khi trời tối chúng ta cù nở dê xuất phát không được. Bốc thăm đi Chu Phàm nhịn không được khẽ cười một tiếng, Chíu Thâm Thâm thật rất thích bốc thăm. Bất quá chư vị phù sư cảm thấy lại nhao nhao xuống dưới xác thực không phải biện pháp, thế là đều đồng ý bốc thăm quyết định các thôn vị trí. Rất nhanh bốc thăm kết quả ra, Tam Khâu thôn rút được Bọc Hậu, Ẩn Phúc thôn thì là rút được Chi Viện, xui xẻo nhất là Mãng Nhu thôn. Bọn hắn làm tiền phong Mãng Nhu thôn ba người sắc mặt đều rất khó coi, nhưng bốc thăm kết quả ra, cu nở dê dung không được bọn hắn chống chế. Mọi việc nghị định trừ Hoàng Phù Sư bên ngoài, chín nhân mã bên trên bắt đầu xuất phát. Rời thôn đi trên xích đạo, mỗi cái làng ở giữa đều cách xa ba trượng, khoảng cách như vậy thấp giọng nói chuyện cu nở dê rất khó bị nghe được. Trên xích đạo, lại có nhiều như vậy võ giả tại. Chu Phàm cũng sẽ không giống trước đó mình một thân một mình ra như vậy tinh thần khẩn trương. Hắn thấp giọng cùng Mao phủ sư hai người nói chuyện, rất nhanh hắn liền thông qua Mao phủ sư hai người biết rõ phía trước hai cái làng tất cả mọi người danh tự cùng thân phận. Chu Phàm nhìn thoáng qua trước mặt địch phủ sư cùng Tống phủ sư, hắn bỗng nhiên kỳ quái hỏi, Mao lão đại nhân, phủ sư tuổi tác đều rất lớn sao Tam Khâu thôn Hoàng Mao hai vị phủ sư coi như xong. Kết quả Mãng Nhu thôn cùng Ẩn Phúc thôn gia phủ sư đồng dạng tuổi tác không ít, cái này để Chu Phàm có chút ngoài ý muốn. Ngươi nhìn ta mấy tuổi Mao phủ sư gương mặt khổ sở nói. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ta nhìn Mao lão đại nhân hẳn là hơn 80 tuổi. Dù sao Mao phủ sư râu tóc bạc trắng, coi như hắn nói hắn 100 tuổi, Chu Phàm cũng không thấy đến kỳ quái. Mao phủ sư lắc đầu nói, ta năm nay 60 có hai, Hoàng huynh càng là 58 tuổi mà thôi. Chúng ta sở dĩ già như vậy thái loạn khọng, cũng là bởi vì hao phí tinh khí vẽ bùa bố trí. Chu Phàm ngạc nhiên nói, nếu là dạng này, Hoàng Lao Đại người cùng Mao Lao Đại nhân tại sao phải lựa chọn làm phù sư? Mao phù sư thở dài nói, mỗi người đều có lý do của mình, bất quá đại đa số tình huống là khó mà lại có chỗ tiến thêm võ giả mới có thể lựa chọn phù đạo trở thành phù sư. Dạng này có thế theo nghi loan ti nơi đó đạt được không thấp thù lao. Lại thêm nữa phù đạo cực kỳ hao tổn thời gian tinh lực mấy người nhân tố, vì lẽ đó làm phù sư phần lớn đều là chúng ta lên tuổi tác hạng. Người. Chu Phàm lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Bởi vì người đông thế mạnh, vì lẽ đó tiến lên lúc cố kỵ cũng sẽ ít rất nhiều. So với trước đó Chu Phàm một thân một mình nhanh hơn được nhiều tốc độ, dù cho xuất phát không tính sớm, nhưng thăm dò đội tại giữa chưa liền thấy kéo dài như trường long núi Đông Khâu.